Thời Sinh cười khẩy, tôi chỉ cần gẩy gẩy ngón tay người muốn đến nâng đỡ tôi còn không đếm xuể. Tại sao tôi phải đi lựa chọn một người ngoại hình xấu xí như anh? Để cho tự bản thân bị ngột ngạt à, Lý Tiên Sinh. Đừng cho rằng anh rất giỏi. Trong cái giới này anh chẳng là cái thá gì cả. Lý Kiệt bị chọc tức đến muốn đánh Thời Sinh. Người phụ nữ này, có lòng tốt lại còn không chịu nhận. Thật sự coi mình là một ảnh hậu thì giỏi giang lắm mà, Thời Sinh ra tay trước. Một chân đạp thẳng vào bụng của Lý Kiệt. Cả người Lý Kiệt ngã nhào về phía sau. Hắn ta nắm lấy cạnh bàn. Kéo theo một bàn đầy rượu và thức ăn đều ập xuống theo. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đồ vật rơi đầy trên mặt đất. Lý Kiệt bị dội ướt từ đầu đến chân. Vô cùng khốn đốn. Cách chương.